Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, nàng như có sự tình. Diệt ngươi cả nhà. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là màu sắc sặc sỡ mũi tên tung bay. Cùng với trên bầu trời những người Huyền Âm Tông đệ tử rơi xuống đất thanh âm. Trên bậc thang, dưới quảng trường, đã bởi vì tình cảnh này mà triệt để sôi trào. Đại lượng nhân viên đứng lên kinh ngạc thốt lên. Thỉnh thoảng còn sẽ có một hai Huyền Âm Tông đệ tử từ trên trời giáng xuống. Trêu đến không ít người hướng về bên cạnh tránh né. Có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Trên bậc thang Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có thời gian qua chú ý những này. Ở đem những người này toàn bộ cho thu thập sau. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở trước mặt. Những này đứng ở trên bậc thang Huyền Âm Tông đệ tử trên thân. Lúc này đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt đệ tử, đã không có mấy cái, trừ bị muội muội mình nâng Hàn Nguyên cùng với mấy cái khác bát giai tu vi võ giả sợ hãi nhìn. Tiêu Nhiên ở ngoài, còn lại những người tất cả đều là tu vi bị phế. Từng cái cuộn mình trên mặt đất bưng lấy chính mình vết thương Huyền Âm Tông đệ tử. Còn Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngược lại là một cái bị thương đều không có. Nhưng bộ này không được bọn họ sợ mất mật a. Chỉ lo Tiêu Nhiên mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ dù sao. Chuyện này bên trong, bọn họ cũng chiếm cứ rất lớn một phần trách nhiệm a. Tiêu Tiêu nhưng mà, ta trước có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đợi tin tiểu nhân lời gièm pha. Không biết rõ Tiêm Lộ cùng ngươi quan hệ. Hiện ở giữa chúng ta cũng chưa từng xảy ra quan hệ quá to lớn sự tình. Đả thương Tiêm Lộ kẻ cầm đầu Hàn Lương cũng bị ngươi cho giết. Hơn nữa ngươi còn một hơi giết chúng ta Huyền Âm Tông như thế nhiều đệ tử. Chuyện này, có hay không có thể cứ như vậy bỏ qua. Cố nén trong lòng sợ hãi. Hàn Nguyên đứng ở đằng xa đối với Tiêu Nhiên cẩn thận hỏi. Cứ việc trong lòng cực kỳ căm hận Tiêu Nhiên. Thế nhưng là không còn dám biểu hiện ra đến. Dù cho bị bốn phía những người này xem Tiêu Nhiên. Cũng không đáng kể. Một khi mệnh đều không. Sĩ diện còn có tác dụng chó gì? Tiêu Nhiên nghiêng đầu xem ra, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Trái lại nhàn nhạt đạo, còn chưa hỗ trợ đem trên người bọn họ cấm chế mở ra. A, Hàn Nguyên mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn thấy phía sau này một mặt thần tình kích động mọi người. Vội vàng tỉnh ngộ lại, đối với cái này đứng ở một bên vài tên Huyền Âm Tông đệ tử quát khẽ đạo. Còn không mau qua cho bọn họ mở ra. Đúng, đúng. Mấy vị đệ tử cũng không dám trì hoãn. Vội vàng gật đầu. Kiệu nước đi tới Đổng Hạo mọi người trước mặt. Từng cái ra tay. Đem trên người bọn họ phong ấn toàn bộ cho mở ra. Một đạo nói. Mênh mông khí tức liên tiếp không ngừng từ nơi này những người này trên thân phóng lên trời. Trừ Tiêu Nhiên sư phụ Đổng Hạo cùng sư nương tu vi miễn cưỡng đạt đến bát giai trở lên. Còn lại cũng là hai, ba cái tu vi đạt đến thất giai trở lên. Còn lại tất cả đều là thất giai trở xuống. Những người này trên thân phong ấn mới vừa được cởi ra. Liền từng cái phẫn nộ trừng mắt Hàn Nguyên mọi người. Lâm Huyền Lãng đám người cùng Tiêu Nhiên quan hệ coi như không tệ. Càng là trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Mà Đổng Hạo cùng mặt trước này đội phu phụ hai người nhưng căn bản không lo được phá chửi ầm lên. Một mở ra phong ấn, liền liều lĩnh hướng về Tiêu Nhiên bên này xông lên. Một bên những người Huyền Âm Tông đệ tử cũng không dám ngăn cản. Đều một mặt lo lắng hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Chỉ lo trêu đến Tiêu Nhiên không hài lòng. Cho mình đến trên như vậy một mũi tên. Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đối với những người này gật gù. Bắt chuyện bọn họ toàn bộ đến chính mình phía sau qua. Mà Viên Duyên trưởng lão nhưng là vọt thẳng hướng về Hoàng Phủ giáo chủ bên kia. Trực tiếp đao thật súng thật theo Hoàng Phủ giáo chủ làm. Phải biết, Liễu Trà là nàng đồ đệ. Mà Tiêu Nhiên, làm theo có thể tính là Liễu Trà nửa cái đồ đệ. Tính toán ra, Tiêm Lộ nhưng là nàng nửa cái đồ tôn nàng dâu a. Dĩ nhiên cứ thế mà bởi vì những người này sự tình. Làm đến ngày hôm nay tình trạng này. Đừng nói nàng vốn là tính khí cũng có chút nóng nảy. Cho dù là người buồn, còn có 3 phần hỏa khí đây. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn liền không hề qua quan. Ngược lại cho Hoàng Phủ giáo chủ 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đem Viên Duyên cho làm sao. Ngược lại là Lâm Huyền Lãng biểu hiện, để Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Cái tên này được cởi ra cấm chế sau, chuyện làm thứ nhất không phải chửi ầm lên, cũng không phải hướng về Tiêu Nhiên bên này chạy tới, ngược lại là hướng về một bên cái kia đã ngã trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh Hàn Lương bên cạnh, còn dùng chân mạnh mẽ đạp mấy đá, tựa hồ ở xác nhận cái tên này đến cùng có chết hay không. Tình cảnh này, xem một bên những người Huyền Âm Tông đệ tử không rét mà run, liền người chết cũng không buông tha a. Không biết mình những này đắc tội người khác, đến cùng sẽ có quan hệ kết quả. Tất cả mọi người, ta cho các ngươi 2 cái lựa chọn. Tự phế tu vi, ta buông tha các ngươi. Thứ hai, ta giết các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên, nếu là tiêm lộ sau khi không có chuyện gì cũng là thôi. Nàng như có sự tình, ta diệt ngươi cả nhà. Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Hàn Nguyên mọi người. Trong lời nói tràn ngập một luồng bễ nghễ thiên hạ khí thế. Bá khí, bá đạo, đây là hiện ở Tiêu Nhiên cho ở đây tất cả mọi người cảm giác. Trên bậc thang những người kia, đã sớm tụ lại lên, xa xa đứng ở một bên vây xem. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên nói, mặc dù đại bộ phận người đều đang sôi nổi nghị luận, thế nhưng không ai dám hoài nghi Tiêu Nhiên câu nói này tính chân thực. Lấy Tiêu Nhiên lúc này thể hiện ra để chiến đấu lực, đã hoàn toàn có thể đem hắn nói ra chuyện này làm được. Thậm chí căn bản không cần tiêu hao quá to lớn tinh lực liền có thể dễ dàng làm được. Hàn Nguyên đám người sắc mặt, lập tức liền khó nhìn lên. Trước kia cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo Tiêu Nhiên đi nói làm, hay là còn có một đường sinh cơ. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên vậy mà lại như vậy yêu cầu. Chuyện này quả thật so với giết bọn họ, còn muốn càng thêm để bọn hắn khó có thể tiếp thu. Cái này không thể nào. Hàn Nguyên cái thứ nhất liền hét dầm lên, để hắn đem tu vi phế. Vậy còn không như trực tiếp giết hắn đến càng thoải mái. Nhưng làm Tiêu Nhiên này băng lãnh không chứa chút nào cảm tình ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, hắn vẫn là vô ý thức rét run lên. Một bên Hàn Minh Tháng, cũng chính là Hàn Lương muội muội, trên mặt vẻ oán độc càng ngày càng đậm. Tiêu Nhiên giết nàng tướng công, hiện ở lại muốn bức bách các nàng tự phế tu vi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Nhiên hoàn toàn lại như là từ địa ngục đi ra ác ma, là cố ý chạy tới dằn vặt bọn họ, nhưng chưa từng có nghĩ tới là bọn họ trước tới trêu chọc Tiêu Nhiên. Tiêm lộ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa nương a. Tiêm nhi, ngươi hiện ở ra sao? Tiêm lộ phụ mẫu, lúc này đã đi tới Tiêu Nhiên phía sau. Lần đầu tiên nhìn thấy tiêm lộ này tái nhợt mặt, cùng với khóe miệng mang theo đỏ sẫm vết máu, nước mắt liền không nhịn được chảy ra đến. Mặc cho bọn họ làm sao hô hoán, tiêm lộ nhưng không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả trên thân khí tức, cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải còn có thể miễn cưỡng hô hấp, e sợ hiện ở cũng đã là một kẻ đã chết. Ngay cả như vậy, mắt thấy trước kia nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ nhi đảo mắt biến thành như vậy. Phu phụ hai người vẫn là một trận khóc thút thít, một bên Đồng Hạo cùng Liễu Trà hai người cũng vội vàng chạy tới. Hai người bọn họ bản thân liền là luyện đan sư, tuy nhiên không bằng Tiêu Nhiên loại này biến thái luyện đan kỹ nghệ cao siêu. Thế nhưng dù sao nắm giữ mấy chục năm kiến thức, trước tiên cho tiêm lộ kiểm tra một phen thương thế năng lực, vẫn là nắm giữ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 459, cút đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.